Bình Hoa Nghịch Tập, chương 16, góc truyện audio.com. Tác giả, ma nữ tiểu yêu, editor, boss là bánh bèo, mãi cho đến ngày thứ ba, Tô Mạt Nhi rốt cuộc cũng nhận được điện thoại. Cô đã chuẩn bị tốt tư tưởng thất bại, quyết định về nước, lại không nghĩ đến, quanh co lòng vòng, thế mà lại trúng cử. Tuy rằng cùng trúng cử có ba người. Nhưng Tô Mạt Nhi biết mình thế mà lại trở thành gương mặt nữ cho trang bì tạp chí KMC, có thể thấy ở trong lòng giám khảo cô cũng chiếm một vị trí nhỏ. Chuyện này đối với cô mà nói, xem như cũng đủ may mắn rồi. Sau khi tắt điện thoại, vẻ mặt Tô Mạt Nhi kinh hỉ nhìn về phía Từ Tỷ. Từ Tỷ tâm hồi hộp, thành công, trên mặt Tô Mạt Nhi ý cười chưa bao giờ tắt, liên tục gật đầu nói. Chấm, vâng vâng vâng, thành công, ha ha ha, ngày mai là có thể đến chụp luôn, em thật là vận cứt chó rồi. Từ Tỷ chị nói, ngày mai em lên dùng trang sức gì, quần áo gì đến đó. Từ Tỷ nghiêm túc gật đầu, đây chắc chắn là một vấn đề đáng để suy xét. Từ Tỷ nhìn về phía Tô Mạt Nhi, nhìn hai vòng lúc sau mới hỏi, hay là cô trang điểm giống ngày đó thì thế nào? Tôi cảm thấy rất không tồi. Tô Mạt Nhi nhíu mày, lại nhìn chính mình trong gương, nghĩ mới nói, nếu là đặc san tạp chí KMC, em nghĩ bọn họ bên kia hẳn là đã có chuẩn bị quần áo. Cũng không biết sẽ là quần áo gì, em nghĩ vẫn là không trang điểm, như vậy đến đó là tốt rồi. Làn da của cô rất tốt, từng được dịch chữa trị gen cải tạo qua, thân thể rất khỏe mạnh. Nếu tính không trang điểm, trên mặt cũng nhìn không ra lỗ chân lông, trắng trắng hồng hồng, Từ Tỷ nói, tôi tưởng là sở hữu nữ minh tinh toàn năng, cũng chỉ có cô mới có thể tùy hứng như vậy. Tốt, cô nói cũng có đạo lý, không trang điểm thì không trang điểm. Vâng, dù sao hiện tại với em mà nói đã xem là thành công rất lớn. Cuối cùng không trúng cử trở thành nữ gương mặt trang bìa. Em cũng sẽ không có bất luận oán trách gì, bởi vì không cần trang điểm, nên Tô Mạt Nhi có thể ngủ nhiều thời gian thêm một ít. Lúc sau dậy liền rửa mặt chải đầu, Tô Mạt Nhi đem tóc mình búi thành một nụ hoa, chọn mặc một bộ váy dài muôn hoa. Tô Mạt Nhi mặc như vậy cũng là có ý tưởng từ trước. Việc gì có liên quan đến thần tiên yêu quái, đều tràn ngập thần bí. Bộ quần áo này vẫn là cô ở trong hệ thống học tập nhìn thấy tạo hình của hoa yêu. Lúc ra ngoài trong lòng đã có cảm giác muốn hóa trang ra. Hoa yêu, cũng đủ thần bí cùng mị hoặc rồi. Lúc này cô không trang điểm tỉ mỉ, nhưng thật ra cô lại đem một thân váy hoa yêu toát ra một cổ tiên khí. Tô Mạt Nhi vừa tới chỗ ngồi, thì có người trực tiếp mời Tô Mạt Nhi vào bên trong. Việc hàn huyên tất nhiên là giao cho Từ Tỷ. Chào hỏi qua loa một lúc Tô Mạt Nhi đã được người mang đến phòng hóa trang để hóa trang. Chuyên viên trang điểm nhìn y phục mà Tô Mạt Nhi mặc ánh mắt sáng lên. Hỏi, tôi thấy người Đông Phương các cô đặc biệt là các quốc gia có một số truyền thuyết. Nhìn cô trong lòng tôi liền có một ít ý tưởng, yếu tố thần bí cùng mị hoặc, tôi luôn mơ hồ không thể nắm bắt, nguyên bản đối với tôi mà nói cũng là một khiêu chiến. Nhưng hiện tại nhìn thấy cô tôi đã biết nên làm như thế nào. Tô Mạt Nhi cười cười. Phải không, vậy phiền cô rồi. Nhìn ánh mắt của chuyên viên trang điểm, Tô Mạt Nhi biết đây là một người trang điểm cực kỳ nhiệt huyết. Người như vậy, đối với tác phẩm của mình đều rất để ý, cho nên tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận thủ đoạn nào phá hỏng tác phẩm của mình. Đem mình giao cho người như vậy. Ít nhất là không cần lo lắng cô ấy có bị người thu mua mà cố ý chơi xấu mình hay không. Trình độ như thế nào? Tô Mạt Nhi muốn dựa vào may mắn ngày hôm nay. Hiển nhiên vận khí của Tô Mạt Nhi phi thường tốt. Nếu là ở thế giới tu tiên, cô hiện tại thuộc về loại đại khí vận thêm thân. Ra cửa đi đường bị vướng ngã một cái đều là bảo bối cực phẩm. Hơn 2 giờ sau, chuyên viên trang điểm nói với Tô Mạt Nhi. Tốt, cô có thể đứng lên nhìn xem có vừa lòng hay không. Tô Mạt Nhi theo lời đứng lên, nhìn gương xoay vài vòng, mị hoặc cùng thần bí đều biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. giá trị nhan sắc Tô Mạt Nhi nguyên bản cao nghịch thiên. Hiện tại lại được một đôi tay thần ký như chuyên viên trang điểm này cải tạo. Cô nhìn bộ dáng chính mình trong gương, sinh ra cảm giác muốn cúng bái. Không trách có người nói chuyên viên trang điểm thật sự là một nhà ảo thuật gia tài ba. Quá đẹp, tôi cũng phải lòng tôi trong gương kia mất rồi. Kỹ thuật của cô quả thực quá hoàn mỹ. Tôi là Immy, tôi có thể gọi cô Mạt Nhi không? Tô Mạt Nhi gật gật đầu. Có thể à, cô thật là quá thần kỳ. Gặp cô thật là may mắn của tôi. Cảm ơn cô, Immy trên mặt ý cười càng thêm sâu. Nữ hài tốt đẹp mỹ lệ. Hôm nay vinh quang đều thuộc về cô. Đi chiến đấu đi, lúc Tô Mạt Nhi từ phòng hóa trang đi ra. Thật là làm đôi mắt mọi người đình trệ. Nữ tử như vậy, mỹ mạo kinh người, thật sự là nhân gian nên có sao? Trời ạ, tôi thế mà thấy được thiên sứ. Ôi thượng đế, tôi tưởng năm tháng về sau, không bao giờ xuất hiện mỹ nhân làm tôi rung động giống như hiện tại. Thật không hối hận hôm nay đến đây, đúng là được mở rộng tầm mắt, về sau nhân sinh, không bao giờ có kinh hỉ như ngày hôm nay xuất hiện ở trước mắt tôi nữa. Bên trong nhân viên công tác từng tiếng ca ngợi, Từ Kiều đứng ở một bên, một khắc nhìn thấy Tô Mạt Nhi kia đáy mắt bộc phát ra ánh sáng kinh người. Từ Kiều phảng phất thấy được thành công của Tô Mạt Nhi. Dù hiện tại có nhiều nước bẩn hắt trên người cô ấy. Giờ khắc này Tô Mạt Nhi vẫn rực rỡ lấp lánh, đẹp đến tận cùng, mị hoặc đến tận cùng, lại tràn ngập cảm giác làm người mê muội, quá mức thần bí, khiến mọi người truy đuổi, thưởng thức, tán dương, lại không sinh ra tâm tư muốn khinh nhờn. Tô Mạt Nhi chú định được sinh ra ở cái giới này. Là nữ nhân đứng ở đỉnh, lúc này Từ Kiều vô cùng hưng phấn cùng kích động, cách Lôi Sâm cũng không có ở đây. Nhiếp ảnh gia Steven đã kìm nén không được chính mình, nhìn Tô Mạt Nhi chụp vài bức ảnh, hắn kìm nén không được kích động trong người, ảnh chụp còn chưa chỉnh sửa trực tiếp gửi cho cách Lôi Sâm. Cách Lôi Sâm nhận được ảnh Steven gửi tới, nhìn nữ nhi trong hình, vừa mới nhìn hình ảnh, ánh mắt hắn sáng lên. Đây là chính là người mình muốn tìm, có thể biểu diễn một thiết kế mới mưu. Phu nhân cách Lôi Sâm ở bên cạnh, cảm nhận được cảm xúc biến hóa của chồng. Bà kinh ngạc nhìn về phía cách Lôi Sâm hỏi, làm sao vậy, bỗng nhiên trở nên kích động như vậy. Phu nhân nhìn ảnh chụp này xem, phu nhân cách Lôi Sâm nhìn ảnh đầu tiên liền nói, đây còn không phải là nữ hài tử tôi đề cử cho ông kia sao? Vị công chúa vì tình yêu hy sinh kia, cách Lôi Sâm, ông nên cảm tạ tôi, giúp ông tìm được người cho mưu. Phu nhân cách Lôi Sâm thật ra một chút ghen cũng không có. Rốt cuộc bà cùng cách Lôi Sâm đã trải qua mười mấy năm. Tình cảm hai người luôn rất tốt, hơn nữa cách Lôi Sâm luôn đem công tác cùng sinh hoạt phân rõ ràng. Huống chi, mỹ mạo tinh linh của nữ hài tử này bà cũng phi thường thích. Phu nhân mới là nữ thần may mắn của tôi. Trong cuộc đời này bà là nữ thần mưu duy nhất. Cách Lôi Sâm lập tức quyết định cái nữ hài này chính là gương mặt trang bìa tạp chí KMC, hơn nữa hiện tại phải bắt đầu quay chụp luôn. Hắn còn tự mình đuổi tới hiện trường xem xét một phen. Chủ biên lo mỉm cười hướng tới Tô Mạt Nhi bên kia đi qua đi. Nữ hài Nhi mỹ lệ, tôi phải nói cho cô một cái tin vui. Đặc san trang bìa là của cô lớn lên cũng thật đẹp, dùng một bộ ảnh hoàn toàn không qua chỉnh sửa chinh phục cách Lôi Sâm. Chúc mừng cô mỹ lệ tinh linh, Tô Mạt Nhi đáy lòng mừng như điên, cô thành công rồi, cảm ơn, nói xong, cô quay đầu lặng lẽ nhìn về phía Từ Kiều, đáy mắt kích động cuối cùng che giấu không được nữa, cô thành công, Từ Kiều tất nhiên cũng vô cùng kích động. Mà trong lúc này, trong nước cũng có tin Tô Mạt Nhi tham gia cạnh tranh gương mặt tạp chí KMC, nguyên bản là phóng viên trong nước ở chỗ này nằm vùng trong lúc vô ý chụp được. Sau đó truyền về, tin tức như vậy truyền về chèn ép tin Tô Mạt Nhi mang thai. Ép cho không còn một chút bọt sóng, sự việc cũng không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ có Atifan mượn cơ hội này chào phúng vài câu. Cách chương.